Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng vào lúc bình minh, cô đã trở về nơi quen thuộc. Gần một ngày một đêm, mặc dù cô ấy liên tục cố gắng giữ mình tỉnh táo bằng cách vặn mình, ép buộc ý thức, nhưng không thể chống lại sự mệt mỏi của cơ thể và ngã xuống trước cổng khu biệt thự. Sao cô lại ngủ ở đây? Mau mau đi đi. Bảo vệ ở cổng gần như không nhận ra cô, vội vã tiến lên đuổi đi, nhưng ngay lúc Khương Lưu Huỳnh ngẩng đầu lên. Ôi chao, sao là cô vậy, cô gái nhỏ, nhà cô không phải là đã ra nước ngoài hôm qua sao? Sao cô không đi cùng họ? Hay là cô lại đi bộ đến trường à? Không phải, học sinh đã nghỉ lễ rồi. Khương Lưu Huỳnh gần như ngất đi, không thể nói gì. Bảo vệ thấy vậy liền vội vàng bế cô vào phòng có điều hòa, còn rót cho cô một cốc nước. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp thốt lên. Cảm động Trung Quốc, nhìn xem, nhà họ Khương chắc chắn đang xem. Những người gọi là gia đình của cô ấy lại chẳng bằng bảo vệ đâu. Ha, bảo vệ thật sự làm chúng ta nở mày nở mặt. Sau này tôi xem còn ai dám coi thường bảo vệ, điều quan trọng là họ đã ra nước ngoài chơi. Khương Lưu Huỳnh bị bỏ lại ở cái nơi đó, thậm chí không bằng một con người. Chán thật, sao không bắt taxi? Dù không có tiền, cũng có thể tìm một chiếc xe đi vào thành phố mà. Sao cứ phải tự đi bộ chứ? Các bạn lầu trên là sinh viên à? Dễ dàng tin người như vậy sao? Đến lúc bị bán vào vùng núi mới biết là sai. Dãy núi Minh MONG như vậy, chạy cũng không thoát. Khương Lưu Huỳnh dường như rất tin tưởng bảo vệ, nhận lấy nước ông ấy đưa vào uống hết một cách ngấu nghiến. Cảm ơn chú, bảo vệ vỗ đầu, cười ngây ngô. Cảm ơn cái gì chứ? Chúng ta quen nhau đã 2 năm rồi. À, cháu từ đâu về vậy? Cháu bẩn như thế này, gia đình cháu cũng thật là... Hạt rẻ rang đường. Khương Lưu Huỳnh cười lắc đầu, không nói gì, nhưng đôi mắt mệt mỏi như đã nói hết mọi thứ. Chú, cháu về trước, cảm ơn chú vì cốc nước. Nói lời tạm biệt, cô ngay lập tức đi về phía biệt thự. Lúc này cô không thể chờ đợi được để quay lại giường nhỏ của mình, dù nhỏ và hư hỏng, nhưng chỉ có nơi này là nơi duy nhất che mưa chắn gió cho cô. Vài phút sau, mọi người nhìn vào khóa vân tay và mật khẩu trên cổng, nhưng Khương Lưu Huỳnh lại bỏ qua chúng và bấm chuông. Hành động này khiến mọi người há hốc miệng. Tôi không nhìn nhầm chứ? Đây là nhà cô ấy à? Cô ấy không lưu vân tay à? Không biết mật khẩu sao? Những người ghét cô ấy, hãy mở mắt to ra. Trên đó có vân tay và mật khẩu đấy. Đừng có nói là chúng tôi A Huỳnh quên mật khẩu nên mới bấm chuông. Khương Tư Niên thì mở to mắt, quay đầu lia lịa. Không thể nào, sao vân tay của Huỳnh Huỳnh lại không được lưu vào? Một lúc sau, anh ta lại bổ sung nói. Dù có thể là quên lưu vân tay, nhưng mật khẩu, làm sao em ấy có thể không biết được chứ? Nhưng dù có thế nào, thực tế tàn nhẫn vẫn hiện ra trước mắt. Khương Lưu Huỳnh liên tục đập cửa, gõ suốt 5 phút mà không ai mở cửa. Cả hai ổ khóa kia từ đầu đến cuối đều không hề được chạm vào, như thể chúng căn bản không tồn tại, hoặc có thể nói, cô biết chúng chẳng có tác dụng gì. Cô thả liều với nguy cơ ù tai mà cố gắng nghe ngóng trong biệt thự, nhưng chỉ có một không gian tĩnh lặng tuyệt đối. Chẳng mấy chốc, tai cô lại đau nhói dữ dội, như thể hàng nghìn cây kim bạc đờ, em mờ vào não. Khiến cô không kìm được phải ôm đầu, nghiến chặt môi dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng này phát ra từ bên ngoài màn hình. Khương Thành Du đang vô cùng đau đớn ngồi trên đất, vừa kêu lên. Đau quá anh ơi, tai của Huỳnh Huỳnh sao lại thế này? Sao lại đột nhiên như vậy? Khương Tư Niên cũng không chịu nổi cơn đau, nhưng ngay sau đó, cửa phòng bệnh bị đá mạnh mở ra. Bố, anh cả, anh hai. Con nghe nói hôm nay không phát. Các anh, Khương Diễm lao vào phòng và nhìn thấy hai người đang đeo kính. Lập tức bước vội về phía trước, giật lấy kính của Khương Thành Du. Các anh lại lén lút xem livestream mà không nói với em. Tuy nhiên, ngay khi cậu vừa đeo kính vào, cả người đột nhiên như bị sét đánh. Cơ thể không thể kiểm soát được, lăn lộn trên sàn, miệng liên tục kêu lên. Đau. Khương Tư Niên nằm trên giường bệnh, cắn chặt môi. Khi nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Khương Diễm, môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỉa mai nói. Đau thì có sao, những cơn đau này, chính là những gì Huỳnh Huỳnh đã trải qua, nhưng em ấy chưa từng kêu một tiếng đau, còn hai đứa, chẳng lẽ ngay cả một chút đau đớn này cũng không chịu nổi sao? Cố mà chịu đựng đi, mặc dù sắc mặt Khương Tư Niên không tốt lắm khi nói, nhưng vẻ ngoài điềm tĩnh, không chút sợ hãi của anh ta vẫn khiến mọi người cảm thấy áy náy vô cùng. Khương Thành Du và Khương Diễm đều im lặng cúi đầu. Tất cả những gì Khương Lưu Huỳnh phải trải qua đều là do họ tạo ra. Bây giờ họ chỉ đang cảm nhận một phần nhỏ trong nỗi đau mà cô từng chịu đựng. Vậy mà họ lại có tư cách kêu đau sao? Cách chương.